Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2827. Chương 2827. Ngươi ngược lại là tới giết ta a. Toàn bộ Thiên Vân Tông đệ tử, ý chí chiến đấu sục sôi, phấn chấn không gì sánh được nhìn lấy trong đại trận, trông mòn con mắt, xuất hiện tại Hoàng Tông Minh bọn người trong tầm mắt, kiếm các đệ tử càng ngày càng nhiều. Hoàng Tông Minh thậm chí khẩn trương cả người cũng bắt đầu run nhè nhè. Rốt cục tới, hắn thấp giọng nỉ non, trong ánh mắt tản ra hung tàn quang mang, nhiều năm ân oán, rốt cục có thể giải, thế tất yếu để kiếm các. Hôm nay ở trên trời Nguyên Thiên phía dưới xóa tên, bọn họ toàn bộ tinh thần đề phòng, chờ lấy kiếm các đám người ra đến thời điểm, thì hô nhau mà lên, đánh bọn hắn cái hoa rơi nước, chảy không có một ngọn cỏ. Thế nhưng là, chờ a chờ, kiếm các những người kia, giống như cũng không có xông ra đại trận dự định. Hoàng Tông Minh nhìn rõ ràng, dẫn đầu người chính là hình cao lâu chi tử cùng Lâm Thành Phi, một cái học đạo cảnh đỉnh phong, một cái vong đạo cảnh sơ kỳ. Về phần hắn xá đạo cảnh thái thượng trưởng lão, thậm chí cả lá vàng lão thất phu, một cái cũng không thấy, mà lại xem bọn hắn chỗ biểu hiện xưng hô đến bộ dáng, cũng không giống là muốn quyết nhất tử chiến bộ dáng a. Mỗi người trong tay đều mang một quyển sách, trên mặt nụ cười, đến lớn trận ở mép về sau, trước là hướng về phía đại trận bên ngoài Thiên Vân Tông mọi người cười cười. Sau đó đều tự tìm đất trống, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, bắt đầu sách, trong tưởng tượng quần tình xúc động đâu, trong tưởng tượng sinh tử chém giết đâu, vì cái gì không có cái gì, từng cái nhẹ nhõm nhàn nhã, còn có nhàn hạ thoải mái sách. Kiếm các đệ tử không luyện kiếm, ngươi nhìn cái gì sách a? Lâm Thành Phi nhìn chung quanh bốn phía liếc một chút, đối một đám đệ tử biểu hiện coi như hài lòng, gật gật đầu, dẫn đầu đi đến đại trận tít ngoài rìa địa phương, cùng Hoàng Tông Minh mặt đối mặt, hai mắt tương đối, Lâm Thành Phi mỉm cười hỏi, Hoàng Tông chủ, những ngày này qua được chứ? Đối Hoàng Tông Minh xưng hô lung ta lung tung, có người coi là Hoàng Tông chủ, cũng có người xưng Hoàng trưởng môn, thậm chí gọi thẳng tên. Hoàng Tông Minh có loại nhất quyền đánh vào trên bông cảm giác, loại kia cảm giác mất mát, để tâm tình của hắn trong nháy mắt biến không gì sánh được thương tâm khổ sở, phiền muộn đến như muốn phát cuồng. Bọn họ thật hoàn toàn không có muốn liều mạng ý tứ. Không phải vậy, cái này Lâm Thành Phi làm sao còn sẽ có tâm tình cười tủm tỉm cùng chính mình chào hỏi. Lâm Thành Phi, Hoàng Tông Minh nghiến răng nghiến lợi, có thể nói chuyện thời điểm, nhưng dù sao có một cỗ hữu khí vô lực bộ dáng. Ta Thiên Vân Tông cùng ngươi không oán không cừu a, ngươi vì sao muốn khắp nơi cùng ta Thiên Vân Tông đối nghịch? Lúc trước cùng Lâm Thành Phi luận bàn, thiên chỉ thế nhưng là tại tiểu tử này thủ hạ bị thương nặng. Nếu không phải có Khinh Hồng tại, chỉ sợ toàn bộ tu đạo đường đều muốn đoạn. Có thể tiểu tử này lại là lông tóc không thương, coi như phải nhớ hận, cũng cần phải là chúng ta ghi hận hắn mới đúng chứ. Hắn có tư cách gì oán niệm hận chúng ta? Hoàng Tông Minh nghĩ mãi mà không rõ. Nếu như không phải Lâm Thành Phi thỉnh thoảng liền đến kích thích hắn một chút, hắn cũng chưa chắc sẽ có hiện tại loại này tình trạng kiệt sức cảm giác. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, chúng ta vốn là không oán không cừu a, mà lại, ta cũng không có cố ý cùng Thiên Vân Tông không qua được. Hoàng Tông chủ, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Chớ ở trước mặt ta giả vờ giả vịt. Hoàng Tông Minh quát nói, người tốt nhất đừng rơi trong tay ta. Không phải vậy, ta nhất định phải để ngươi sống không bằng chết. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, nhìn tới, Hoàng Tông Minh đối với mình có rất sâu hiểu lầm a. Chính mình khắp nơi thiện chí giúp người, hắn vẫn còn uy hiếp như vậy, thật coi ta Lâm Thành phi dễ khi dễ. Hắn sắc mặt dần dần lạnh lùng xuống tới. Ta thì ở trước mặt ngươi, ngươi tới giết ta, ngươi không có thực lực này thì thành thành thật thật im miệng. Lâm Thành phi đồng dạng cao giọng hét lớn, đồ tranh đua miệng lưỡi, là ngươi một giới tông môn chi chủ nên làm việc, vị nào tông chủ như ngươi như vậy sẽ chỉ kêu đánh kêu giết, làm thật thời điểm lại như thế vô dụng. Ta nếu là ngươi đã sớm tìm khối đậu hũ đập đầu chết sự tình, cái nào còn mặt mũi nào tiếp tục sống ở trên đời này. Nói hắn liền mang theo một chút châm chọc chi sắc tiếp tục nói, có lẽ hoàng tông chủ vốn cũng không biết rõ xấu hổ hai chữ viết như thế nào a, có muốn hay không ta dạy dỗ ngươi. Lâm Thành phi, hoàng tông minh hận ý ngút trời, nếu là không có đại trận này cách trở, đã sớm xông lại một bàn tay đem Lâm Thành phi đập thành bùn nhão. Ngươi khinh người quá đáng. Chuyện cười, Lâm Thành phi ngửa đầu cười to, đối với ta miệng ra uy hiếp chi ngôn là ngươi, đối với ta không thể làm gì cũng là ngươi, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, làm sao lại là khi dễ ngươi. Hoàng Tông Minh chừng lấy máu mắt đỏ, vù vù thở hổn hển, hôm nay bị đả kích có chút lớn, vốn là nhìn đến kiếm các oanh oanh liệt liệt toát ra nhiều người như vậy, còn tưởng rằng chờ lâu như vậy, rốt cục có thể thống khoái chém giết một trận, lại không nghĩ rằng bọn họ chỉ là thư đến, liền tại bọn hắn những thứ này sinh tử đại địch mí mắt dưới sách. Hiện tại Lâm Thành phi lại một hai lần mở lời kiêu ngạo, Hoàng Tông Minh lồng ngực tràn ngập căm giận ngút trời, cảm giác đầu giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Không chỉ là hắn, Thiên Vân Tông hắn đệ tử, lúc này cũng ngây ngốc nhìn lấy trong đại trận tình hình. Bọn họ có ý tứ gì? Đây là ý gì? Đọc sách nói chuyện phiếm, cùng ngồi đàm đạo, hoa nha nha, khinh người quá đáng. Những thứ này kiếm các cẩu vật khinh người quá đáng a. Bọn họ lại còn mang rượu tới, đây quả thực là không đem chúng ta để vào mắt a. Phát điên, Thiên Vân Tông đệ tử cùng Thái Thượng trưởng lão bi phẫn không hiểu, bọn họ ở chỗ này thủ nhiều ngày như vậy, cũng không thể tùy tiện uống rượu, tùy thời đều căng thẳng tinh thần, chuyên tâm chờ đợi lúc nào cũng có thể sẽ đến đại chiến. Có thể kiếm các đám người này, quả thực thì là một đám gia súc a. Bọn họ bị vây quanh ở nơi này, lúc nào cũng có thể thân tử đạo tiêu, còn có nhàn hạ thoải mái ở chỗ này uống rượu. Thì không sợ chúng ta một giây sau thì phá đại trận sao? Rất nhiều người vừa mới bắt đầu thời điểm không ngừng chửi mắng, rất nhanh liền ý thức được cái gì, bắt đầu trầm mặc xuống. Có lẽ, bọn họ là thật không sợ a. Bọn họ tin tưởng kiếm các đại trận sẽ không bị phá. Thiên Vân Tông xem ra đáng sợ, thực thì là một đám con cọp giấy, liền bọn họ tóc đều đánh không đến. Cần phải là như vậy a, cho nên kiếm các đệ tử mới sẽ như thế không có sợ hãi. Cho nên, bọn họ mới có thể tại loại này trước mắt, còn có tâm tư đọc sách uống rượu. Đại trận này, coi là thật thì mạnh đến để bọn hắn chẳng sợ hãi trình độ sao? Phụ thân, Hoàng Thiên Ao nhẹ nhàng giật nhẹ Hoàng Tông Minh góc áo. Hơi có lo lắng nói, ngài không cần vì loại này tôm tép nhãi nhép sinh khí. Không đáng, chờ chúng ta phá trận một khắc này, ta người đầu tiên xông vào, lấy đầu hắn đưa cho ngài tới. Hoàng Tông Minh sắc mặt khó xem một chút Hoàng Thiên Ao. Không, ta tự mình cắt đầu hắn. Lâm Thành phi thình lình chen lời nói. Các ngươi hai cái nói náo nhiệt như vậy, ta đầu ngay ở chỗ này. Các ngươi ngược lại là đến cắt a. Bên này đang nói chuyện, cách đó không xa đám người, mấy cái kiếm các đệ tử đột nhiên phát ra một trận thoải mái cùng cực cười to. Đã thấy một người đệ tử mãnh liệt đứng thẳng người, trong tay cầm một tiểu vò rượu, ngửa đầu liền hướng trong miệng rót. Vấn đề này làm phức tạp ta đã nhiều ngày. Hôm nay nghe chư vị sư huynh sư tỷ lời vàng ngọc, cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ. Sư đệ trước uống một chén, tạ chư vị sư huynh sư tỷ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.